Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến cuối cùng, lá bài tẩy của bọn hắn đều phát huy ra. Từng kiện cường đại tuyệt thế thần binh, bộc phát, bao phủ tứ phương, Lâm Hiên Đại Long Kiếm cũng bạo phát, đồng thời Diệp gia cổ gia đế binh cũng bạo phát. Bỉ Ngạn bên này, đồng dạng có mấy món cường đại tuyệt thế thần binh bộc phát. Lại thêm một cái cực kỳ lợi hại cổ trận pháp, cái kia uy lực cũng là vô tận. Song phương va chạm, thiên băng địa liệt, lại có không ít người thụ thương vẫn lạc, thần huyết vẩy xuống thiên địa, những thứ này thần huyết đều bị Hồng Liên Thần Vương hấp thu. Lại đánh một hồi, Long Ngạc cuối cùng bắt được một cái cơ hội, lần nữa vận dụng thiên phạt kiếm sức mạnh, thuấn gian truyền tống đến Hồng Liên Thần Vương bên người, hắn lần nữa lộ ra cá sấu móng vuốt, bắt tới, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên hóa thân thành Long, thi triển hư không vô lượng trảm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn liền như là đã biến thành một đầu hư không chi long, tại không gian xuyên toa, vậy mà cũng tới đến Hồng Liên Thần Vương bên cạnh, lộ ra long chảo bắt tới, chỉ có điều, Lâm Hiên chảo là Hồng Liên Thần Vương dưới chân hoa sen, mà Long Ngạc chảo nhưng là Hồng Liên Thần Vương bả vai. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền tóm lấy phía dưới hoa sen, Long Ngạc cũng bắt được Hồng Liên Thần Vương bả vai, hắn vô cùng kích động, đồng thời hơi kinh ngạc, Lâm Hiên tại sao cùng mục tiêu của hắn không giống chứ? Chẳng lẽ dưới chân hoa sen cũng có không tầm thường gì sao? Bất quá, bây giờ đã không kịp suy nghĩ nhiều, hay là trước thu lấy, Hồng Liên Thần Vương rồi nói sau, truyền thừa chắc chắn tại đối phương trên thân. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là kích động vạn phần, quá tốt rồi, cuối cùng bắt được sạch tâm liên, lấy được trước thứ này, sau đó lại nghĩ biện pháp cướp đoạt truyền thừa. Ngay tại Lâm Hiên muốn lấy lại long chảo thời điểm, đột nhiên lục đạo âm thanh vang lên, hắn nói, tiểu tử, đi mau, Hồng Liên Thần Vương khí tức trên thân xuất hiện, hắn không chết, đi mau, cái gì, nghe nói như vậy thời điểm. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, Hồng Liên Thần Vương không chết, thật hay giả, lục đạo cảm ứng chắc chắn sẽ không có sai, Lâm Hiên không dám khinh thường chút nào, hắn buông lỏng ra long chảo, xoay người rời đi, một cái thần long bãi vĩ, hắn hóa thành hư không chi long, trong nháy mắt trốn hướng phương xa, đào tẩu quá trình bên trong, hắn còn mặc vào vạn sơn thần giáp, thậm chí còn lấy ra thiên tinh thần giáp, chắn sau lưng, Long Ngạc sững sờ, ra hỏa này chạy cái gì, mặc kệ nó, ngược lại đồ vật là của hắn rồi. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn hơi dùng sức, phải bắt đi Hồng Liên Thần Vương, nhưng lại tại lúc này, Hồng Liên Thần Vương nói là đột nhiên mở mắt, một cỗ ngập trời lực lượng hủy diệt, từ trên người hắn bộc phát bao phủ bốn phía, trong nháy mắt Long Ngạc liền bị bao phủ. Chương 10424, tựa là hủy diệt sức mạnh bạo phát, lấy Hồng Liên Thần Vương làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ, loại lực lượng này bên trong, mang theo một loại ngọn lửa màu đỏ, đây là Hồng Liên nghiệp hỏa, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, phụ cận một chút thần vương còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu, liền hôi phi yên diệt, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, xa xa những người kia, tê cả da đầu, mau trốn a, bọn hắn không tại chiến đấu, nổi điên tầm thường đào tẩu, trong quá trình này, có một chút chạy chậm, cũng bị Hồng Liên nghiệp hỏa đánh giết, còn có một số thâm thụ trọng thương, hoảng hốt mà chạy, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang đào tẩu, bọn hắn thoát đi đại điện chỗ sâu, thẳng đến chạy trốn rất lâu, bọn hắn mới ngừng lại được, từng cái lòng còn sợ hãi, xảy ra chuyện gì? Lực lượng thật đáng sợ, là người nào đánh ra, là Long Ngạc sao, không đúng, ngọn lửa này sức mạnh cùng Long Ngạc thần lực hoàn toàn khác biệt. Hồng Liên nghiệp hỏa, đây là Hồng Liên nghiệp hỏa, chín diệp kiếm nhất tộc cường giả, tê cả da đầu, hoảng sợ nói đến, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là sắc mặt đại biến, cái gì, Hồng Liên nghiệp hỏa, đây không phải Hồng Liên thần vương mới có thể nắm trong tay hỏa diễm sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cổ hồn tộc một cái cực khổ tổ nói, vừa rồi ta cảm ứng được. Long Ngạc cùng cái kia Lâm Vô Địch đều đạt tới Hồng Liên Thần Vương bên cạnh. Bọn hắn đều chộp tới Hồng Liên Thần Vương, có phải là bọn hắn hay không dẫn động trận pháp gì? Cái gì? Hai người đều chộp tới Hồng Liên Thần Vương, nghe nói như vậy thời điểm, đám người lần nữa chấn kinh, sau đó có người nói, chắc chắn là cái dạng này, Hồng Liên Thần Vương mặc dù chết, thế nhưng là thân thể của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Ta suy đoán, trên người hắn khẳng định có trận pháp cường đại, một khi tiếp xúc được mà nói, cái kia trận pháp sẽ lập tức bộc phát. Tạo thành Hồng Liên nghiệp hỏa, bao phủ hết thảy, đám người nghe xong kinh hô liên tục, sau đó, bọn hắn sắc mặt khó coi, cứ như vậy mà nói, bọn hắn liền không có cơ hội tìm được truyền thừa, làm sao lại cái dạng này a? Bỉ Ngạn người kinh hô lên, thần vực bên này cũng là sắc mặt đại biến, Lâm Hiên có hay không bị Hồng Liên dạ hỏa lung cháo? Ngọn lửa này đáng sợ như vậy, một khi bị bao phủ mà nói, chỉ sợ chắc chắn phải chết a. Bọn hắn điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh, đỏ sậm thần long nói, không có chuyện gì. Tiểu tử kia chắc chắn sẽ không chết, Lời tuy như thế, thế nhưng là hắn cũng là nơm nớp lo sợ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người nói, đoán chừng hai người này có khả năng sẽ vẫn lạc, không tệ nha, bọn hắn coi như lại mạnh cũng ngăn không được cái này Hồng Liên Dạ Hỏa. Đây chính là Hồng Liên Thần Vương, là đỉnh phong thần vương lưu lại sức mạnh a, đủ để diệt sát hết thảy, coi như tiểu tử này có Đại Long kiếm, cái kia Long Ngạc có cổ trận pháp cũng ngăn không được. Có người thở dài, có người lắc đầu, cũng có người cười lạnh, đột nhiên vào lúc này, hư không lóe lên, một thân ảnh đi tới trước mặt mọi người, đám người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó cả đám đều ngẩn người ra đó, đỏ sậm thần long kích động nhảy dựng lên, tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đi chết. Tới người này chính là Lâm Hiên, bất quá, bây giờ Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu, trong mắt còn mang theo một tia hoảng sợ, vừa rồi tại lục đạo dưới sự nhắc nhở, hắn trước tiên đào tẩu, thế nhưng là, cái này Hồng Liên nghiệp hỏa bộc phát thật là đáng sợ. Hắn vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, bất quá còn tốt, hắn sớm lấy ra hai cái chiến giáp tiến hành ngăn cản. Lúc này mới chặn nguy cơ chí mạng, lại thêm hư không vô lượng chạm tốc độ rất nhanh, lắc mình mấy cái liền thoát đi vùng không gian kia. Lâm Hiên chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng là thở dài một hơi, đáng giận, Lâm Vô Địch lại còn sống sót. Bỉ Ngạn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời bọn hắn điên cuồng thu tầm Long Ngạc, Long Ngạc thân ảnh đâu? Vì cái gì bây giờ còn chưa nhìn thấy, tên kia phải chết a. Lâm Hiên nói, hắn chạy nhanh như vậy, đều bị thương, đối phương chậm hơn hắn, đoán chừng rất khó thoát đi, một khi bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao phủ, đối phương chắc chắn phải chết. Cái gì, Long Ngạc bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao phủ, xong, vậy hắn chết chắc, coi như hắn 39 giai tu vi, cũng ngăn không được a. Đám người kinh hô liên tục, đỏ sậm thần long bọn người, nhưng là vô cùng kích động, cuối cùng chết một cái tuyệt thế đại địch, dạng này kế tiếp. Bọn hắn áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều, làm sao lại cái dạng này? Bỉ Ngạn sắc mặt người khó coi tới cực điểm, Long Ngạc chết, đây không có khả năng, bọn hắn điên cuồng gào thét, bản vương cũng không có dễ dàng chết như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ngay sau đó tia sáng lóe lên, Long Ngạc thân ảnh hiện ra, đám người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đều sợ ngây người, liền Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, gia hỏa này giống như cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Quá bất khả tư nghị a, tốc độ của hắn đã rất nhanh. Chẳng lẽ gia hỏa này tốc độ so với hắn nhanh hơn? Ngươi không chết, quá tốt rồi, Bỉ Ngạn những người kia đều thở dài một hơi, thần tộc khác người cũng là kinh hô liên tục, cái này Long Ngạc, bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao phủ, còn có thể sống được đi ra, thật quá bất khả tư nghị, thủ đoạn của đối phương, thật là quá mạnh mẽ, trên người hắn có thiên phạt sức mạnh. Ngay lúc này, Đại Long âm thanh vang lên, Lâm Hiền nghe xong sững sờ, sau đó tập trung vào Long Ngạc trên người cái kia mấy đạo lôi quang. Cái kia mấy đạo lôi quang lóe lên mấy lần, liền chậm rãi biến mất. Thiên phạt kiếm sức mạnh, khó trách như thế, khó trách gia hỏa này có thể còn sống sót a. Đại Long nói, lần này thiên phạt kiếm sức mạnh không giống nhau, hẳn là chỉ là am hiểu tốc độ, ngươi không có phát hiện sao? Hắn không cần thiên phạt sức mạnh công kích ngươi, mà mỗi lần thời khắc nguy hiểm, hắn đều có thể còn sống sót, rất rõ ràng hắn nắm giữ tốc độ cực nhanh, thiên phạt kiếm, nắm giữ giữa thiên địa đủ loại thiên phạt sức mạnh, trong đó thiên lôi sức mạnh cũng thuộc về thiên phạt kiếm. Nếu như hắn nắm giữ thiên phạt lôi đình chi lực, tốc độ kia chắc chắn nhanh đến cực hạn. Nghe được Đại Long giảng giải, Lâm Hiên cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái dạng này, thiên phạt kiếm cũng là thiên hạ ngũ kiếm một trong, nắm giữ giữa thiên địa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, tỉ như thiên kiếp chính là thiên phạt ở giữa sức mạnh một trong. Mà thiên kiếp không chỉ là thiên lôi, thiên hỏa thiên phong các loại, cái kia đều thuộc về thiên kiếp, đúng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa là nơi nào tới? Trúc Long Vương bọn người nhanh chóng hỏi thăm, một bên khác, Bỉ Ngạn người cũng tại hỏi thăm Long Ngạc, Lâm Hiên nói Hồng Liên Thần Vương có thể không chết, có thể còn sống, cái gì? Trúc Long Vương bọn người nghe xong trợn mắt hốc mồm. Một bên khác, Long Ngạc nói, ta nhìn thấy Hồng Liên Thần Vương mở mắt, hắn còn sống, cái gì? Bỉ Ngạn người cũng là kinh hô lên, Hồng Liên Thần Vương còn sống, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là mộng. Cả đám đều choáng váng, trong truyền thuyết Hồng Liên Thần Vương không có chết, thật hay giả? Hồng Liên Thần Vương, thế nhưng là hoang cổ thời kỳ tồn tại a, nghe nói lúc đó đối phương liền đã vẫn lạc, làm sao có thể sống đến bây giờ đâu? Long Ngạc lắc đầu, biểu thị không biết, Lâm Hiên cũng là lắc đầu, không biết, bất quá tình huống phiền toái, Hồng Liên Thần Vương không chết, vậy bọn hắn như thế nào cướp đoạt sạch tâm liên đâu? Nếu như không có sạch tâm liên mà nói, rượu ra tâm ma căn bản không có cách nào tiêu trừ. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều đắc đến sạch tâm liên, cho dù cùng Hồng Liên Thần Vương là địch, cũng ở đây không tiếc. Chương 10425, đại điện bên trong, các đại thần tộc điên cuồng nghị luận, Thiên Dương Thần Vương sắc mặt khó coi, Đả Thần Thạch nhất tộc trầm mặc. Chín Diệp kiếm nhất tộc, cũng tại thấp giọng nghị luận cái gì, lúc này có người nói, chúng ta đi thôi, Hồng Liên Thần Vương thế nhưng là đỉnh phong thần vương, hắn sống, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, lưu tại nơi này chắc chắn phải chết. Không tệ, căn bản cũng không cần hắn ra tay, hắn chỉ cần phóng thích Hồng Liên dạ hỏa, chúng ta liền sẽ hôi phi yên diệt. Đi thôi, đông đảo thần tộc, xoay người rời đi, căn bản không dám dừng lại. Làm sao bây giờ? Thiên Dương thần tộc bên này đều nhìn về Thiên Dương Vương. Thiên Dương Vương cắn răng, không cam lòng nói, đi, vừa rồi, cái kia Hồng Liên nghiệp hỏa vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng, lấy trước mắt hắn tu vi là căn bản ngăn cản không nổi. Cho dù lấy ra tuyệt thế thần binh cũng ngăn không được. Cho nên hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào liền đi. Bất quá cũng có người không đi, tỉ như Đả Thần Thạch nhất tộc cùng Chín Diệp Kiếm nhất tộc. Bọn hắn liền không có dễ dàng rời đi, trừ cái đó ra, Bỉ Ngạn người cũng không đi, Lâm Hiên mấy người người của thần vực cũng không đi. Lâm Hiên là nhất định muốn nhận được Sạch Tâm Liên, cho nên hắn sẽ không đi. Bỉ Ngạn bên kia cũng muốn lấy được Hồng Liên Thần Vương truyền thừa. Thậm chí Long Ngạc cũng phát hiện hoa sen kia lạ thường, cho nên hắn cũng nghĩ chờ đợi nhìn một chút, Hồng Liên Thần Vương thật sự sống, vẫn là nói mới vừa rồi là hồi quang phản chiếu. Đả Thần Thạch nhất tộc cùng Chín Diệp Kiếm nhất tộc cũng là ở đây chờ đợi, xem sự tình có biến hóa gì hay không. Cứ như vậy, qua một đoạn thời gian, đi trước những thần tộc kia lại trở về. Cái này khiến Bỉ Ngạn cùng người của thần vực vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra a? Các ngươi như thế nào lại trở về? Chẳng lẽ cũng nghĩ kiếm một chén canh? Đỏ Sậm Thần Long hỏi. Không ra được, chúng ta không ra được. Hồng Liên đại điện đóng lại, chúng ta công kích Hồng Liên cửa đại điện căn bản là mở không ra a. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Đỏ Sậm Thần Long ngây ngẩn cả người, thần vực, Bỉ Ngạn đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến, làm sao lại cái dạng này? Song, Hồng Liên Thần Vương thật sự sống, chúng ta quấy rầy ngủ say hắn, hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, mắc mớ gì đến chúng ta nha? 12 đóa thần liên, chúng ta một đóa đều không cướp được a, không có quan hệ gì với ta, các người ai cướp được thần liên, nhanh chóng giao ra a, còn cho Hồng Liên Thần Vương a, đây không phải các ngươi có thể. Trêu chọc, có người hoảng sợ, có người tuyệt vọng, còn có người chửi ầm lên. Giao ra thần liên, nói đùa cái gì, nhận được thần liên những người kia lạnh rên một tiếng, đồ vật đến tay, bọn hắn làm sao có thể phun ra ngoài đâu. Dỗ dành, ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm này, là từ đại điện chỗ sâu truyền đến, vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều không nói gì nữa, đều an tĩnh lại, cả đám đều tê cả da đầu, nhìn phía trước, thanh âm gì, Hồng Liên Thần Vương âm thanh, Hồng Liên Thần Vương phải xuất hiện sao, không có khả năng, chớ nói nhảm, không cần tự loạn trận cước, cũng có người lắc đầu không tin. Lâm Hiên nhưng là hít sâu một hơi, hắn hướng về phía thần dụ người nói, tùy đi chuẩn bị xuất kích, chuẩn bị đế binh. Diệp gia cổ gia người gật gật đầu, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc người nhưng là hít vào khí lạnh. Bọn hắn cũng có cường đại tuyệt thế thần binh, thế nhưng là đoán chừng căn bản vốn không nhìn, cũng chỉ có đế binh cùng thiên hạ hai kiếm, có thể đỡ nổi ao. Rầm rầm rầm, thanh âm trầm thấp càng ngày càng vang dội, phảng phất là tiếng bước chân đồng dạng, dẫm ở trong hư không, cũng dẫm ở trên lòng của mọi người. Sau đó, từng đạo bóng người dần dần từ sâu trong cung điện kia hiện ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một tôn thân ảnh cao lớn, mặc huyết sắc chiến giáp, trên chiến giáp có một đóa hồng liên phóng ra ngập trời tia sáng, những ánh sáng kia hóa thành hỏa diễm để cho chung quanh hư không vạn vẹo lăn lộn. Hồng Liên chiến giáp là Hồng Liên Thần Vương, Hồng Liên Thần Vương thật sự sống. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Giờ khắc này, tất cả thần tộc sắc mặt người đều trắng bệch vô cùng, một cái đã chết đi vô số ức năm tồn tại vậy mà sống sót xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hơn nữa người này tu vi, thế nhưng là đỉnh phong thần vương a, là hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, đoán chừng đối phương thổi hơi miệng, bọn hắn đều phải hôi phi yên diệt a. Phía trước Hồng Liên Thần Vương, trong đôi mắt cũng có hào quang màu đỏ ngòm, đang lóe lên, liền như là hai đóa nở rộ tuyết liên. Hắn quay đầu tập trung vào đám người, sau đó thanh âm lạnh như băng vang lên, tự tiện xông vào ta đại điện, các ngươi đều phải chết. Khi đạo thanh âm này vang lên, Hồng Liên Thần Vương trên người chiến giáp toát ra tia sáng. Cái kia đóa hồng liên không ngừng lay động, lập tức mảng lớn hỏa diễm từ bên trong bay ra, bao phủ tứ phương, không tốt, là hồng liên nghiệp hỏa, mau trốn a, có người thấy thế nổi điên, tầm thường đào tẩu, thế nhưng là ngọn lửa kia, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền có mấy cái thần vương hôi phi yên diệt. Không cần trốn, nhanh tụ tập cùng một chỗ, liên thủ, chúng ta còn có một tia phần thắng, nếu như đào tẩu mà nói, đều đem hôi phi yên diệt. Thiên Dương Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng gào thét, hắn cũng là tu luyện ngọn lửa thiên tài, hắn tự nhiên biết hồng liên nghiệp hỏa đáng sợ bao nhiêu. Bọn hắn nhiều người như vậy liên hợp, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, nếu như tách ra trốn mà nói, cái kia tất cả mọi người đều chắc chắn phải chết. Không tệ, đại gia tụ tập cùng một chỗ, thần tộc khác người cũng là gầm thét lên. Thiên Dương Vương nhìn phía Lâm Hiên nói, lấy ra ngươi thiên hạ hai kiếm sức mạnh, chỉ có hắn mới có thể ngăn cản được, cũng có nhân vọng hướng về phía Diệp gia cùng Cổ gia. Nói, lấy ra đế binh, chúng ta có thể cho ngươi sức mạnh, nhanh thi triển đế binh a. phía trước cái này một số người đối với thần vực còn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm, thế nhưng là bây giờ đâu, bọn hắn gần như sắp quỳ xuống, cầu thần vực lấy ra đế binh cùng thiên hạ hai kiếm tới ứng đối Hồng Liên thần vương. Chúng ta tự nhiên muốn ngăn cản, Lâm Hiên lạnh lùng nói, hắn cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng muốn mượn nhờ những người này sức mạnh. Lần này đối mặt thế nhưng là đỉnh phong thần vương a. Bất quá Lâm Hiên cũng không dự định buông tha Bỉ Ngạn người, hắn nhìn phía Long Ngạc nói, cũng lấy ra các ngươi Bỉ Ngạn sức mạnh a, còn có Đả Thần Thạch cùng chín diệp kiếm nhất tộc, các ngươi cũng ra tay toàn lực a, đến nỗi thần tộc khác người, có thể cung cấp cho chúng ta sức mạnh, chư vị, thành bại nhất cử ở chỗ này, không muốn chết liền ra tay toàn lực a. Hừ, Long Ngạc nghe xong lạnh rên một tiếng, nhưng mà cũng không có cự tuyệt, hắn xuất lĩnh đám người, lần nữa lấy ra 108 cán đại kỳ, thi triển ra một cái cổ lão vĩnh hằng trận pháp, Đả Thần Thạch nhất tộc cùng chín diệp kiếm nhất tộc cũng từ bỏ hiềm khích lúc trước. Vậy mà liên thủ lại với nhau, không có cách nào, đối mặt Hồng Liên nghiệp hỏa, bọn hắn không dám chút nào sơ suất, Đả Thần Thạch tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái cực lớn thạch đầu nhân, mà chín diệp kiếm nhất tộc, đồng dạng tạo thành một cái kiếm trận, đến nỗi thần tộc khác những người kia, hoặc là đem sức mạnh cho đến thần vực bên này, vì hai gian đế binh cung cấp sức mạnh, hoặc là đâu, liền cho đến vĩnh hằng đại trận bên trong, hoặc cho đến thạch đầu nhân cùng cửu thiên trong kiếm trận, rầm rầm rầm, Diệp gia cùng Cổ gia đám người đỉnh đầu, xuất hiện hai cái cổ lão đế binh, một tôn thiên đế đỉnh, một tôn hư không kính, hai cái đế binh uy lực bộc phát, đang hấp thu rất nhiều cường giả thần uy sau đó, bây giờ toát ra sức mạnh thật là đáng sợ, mà khác một bên, vĩnh hằng trận pháp đang hấp thu số lớn sức mạnh sau đó. Trong trận pháp vậy mà nổi lên vĩnh hằng chi quang, mấy đạo vĩnh hằng chi quang lấp lóe thiên địa, một bên khác, thạch đầu nhân cũng là không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành một tôn vạn cổ cự nhân, có thể ngăn cản hết thảy. Đến nỗi cửu thiên thần kiếm, cũng tương tự toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, phảng phất có thể khai thiên tích địa, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, đông đảo thần tộc đích nhân tài thở dài một hơi, có nhiều như vậy sức mạnh, hẳn là đủ ngăn cản được Hồng Liên nghiệp hỏa. Phía trước Hồng Liên thần vương thấy thế, lạnh rên một tiếng, vung tay lên, ngập trời Hồng Liên nghiệp hỏa, phô thiên cái địa lao đến, chương 10.426, Hồng Liên nghiệp hỏa cuốn tới, những nơi đi qua, hư không không ngừng phá toái, khí thế kia cực kỳ kinh người. Động thủ, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên xuất kích, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao ra tay. Đủ loại tuyệt thế sức mạnh bạo phát, ngập trời kiếm khí, bao phủ thiên địa, đại đế thần uy quét ngang bát hoang, cả hai đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hư không bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên bọn hắn cũng là khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, nhưng bọn hắn vẫn là chặn, không có cách nào, những người này át chủ bài vô cùng cường hãn, Đại Long kiếm, Thiên Đế đỉnh, hư không cảnh, vĩnh hằng cổ trận, cửu thiên kiếm trận, vạn cổ thạch nhân, mỗi một cái cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cái này một số người liên hợp cùng một chỗ, uy lực của nó cường hãn hơn, cho dù là Hồng Liên nghiệp hỏa cũng bị chặn. Oanh long long long, Hồng Liên nghiệp hỏa lăn lộn, Hồng Liên thần vương quát lạnh một tiếng, vung tay lên, chung quanh những ngọn lửa kia vậy mà ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa diễm bàn tay to, hướng về đám người hung hăng vồ tới, tựa hồ muốn đám người toàn bộ chụp hôi phi yên diệt. Một chưởng này giống như đang diệt thế, toàn bộ đại điện đều đung đưa kịch liệt. Vô số hỗn độn khí tức bạo phát, một trường này phảng phất có thể khai thiên tích địa, đám người chỉ có thể cắn răng lần nữa ngăn cản, oanh một tiếng, lại là kinh thiên nhất kích, đám người bị chấn động đến mức lần nữa lui lại, thậm chí có không ít thần tộc cường giả thổ huyết, bất quá còn tốt, bọn hắn vẫn là chặn, cái này khiến đám người mừng rỡ vô cùng, không nên cùng hắn ngạnh kháng, chúng ta giết ra cung điện, đám người nhanh chóng lui lại, không dám cùng đối kháng, bọn hắn chuẩn bị oanh mở, cổ điện đại môn, bỏ trốn mất dạng, Hồng Liên thần vương quát lạnh một tiếng. Lần này, hắn tựa hồ thật sự nổi giận, một bầy kiến hôi, cũng nghĩ trong tay hắn thoát đi, nực cười, hắn lần nữa vung tay lên, cái kia hỏa diễm bàn tay to tách ra, hóa thành vô số hỏa diễm, bao phủ tứ phương, sau một khắc, tại không gian này các nơi, khắp nơi đều nở đầy hồng liên, từng đóa hồng liên lặng yên nở rộ, mang theo ngập trời thần uy, để cho người ta tê cả da đầu, đường đi của mọi người bị ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể xuất thủ lần nữa, thôi động riêng phần mình át chủ bài tiến hành ngăn cản. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, không thiếu thần tộc người đều tuyệt vọng, bọn hắn đường đi bị ngăn lại, chắc chắn phải chết nha, mặc dù bọn hắn bây giờ có thể ngăn trở, thế nhưng chỉ có thể ngăn trở nhất thời, sau một quãng thời gian mà nói, bọn hắn vẫn là không ngăn nổi, dù sao mặc kệ là Đại Long kiếm vẫn là Thiên Đế đỉnh, hư không cảnh, hoặc là mấy cái cổ trận pháp, đều cần tiêu hao số lớn sức mạnh, bọn hắn kéo dài không được quá lâu, đợi đến sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn nhất định phải chết, lại là kinh thiên tiếng oanh minh vang lên. Đám người chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, nhưng mà cũng có người phát hiện không thích hợp. Lâm Hiên kinh ngạc nói, gì tình huống, như thế nào cảm giác không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy a? Đây chính là đỉnh phong thần vương sao? giống như cũng bất quá như vậy a. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng cảm ứng được, tỉ như Phượng Hoàng tộc lão tổ, Diệp gia, Cổ gia lão tổ cũng là nhíu mày, Thiên Dương Vương cũng là nhíu mày, nói, so với trong tưởng tượng yếu nhược, theo lý thuyết chúng ta hẳn là không ngăn nổi, chín Diệp kiếm nhất tộc người cũng là vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn đều tập trung vào phía trước thân ảnh, đây quả thật là đỉnh phong thần vương sao? Bỉ Ngạn bên này đồng dạng vô cùng kinh ngạc, Long Ngạc nhưng là nói, có cái gì tốt hoài nghi, mặc dù nói Hồng Liên thần vương không chết, nhưng mà cũng không đại biểu hắn còn tại trạng thái đỉnh phong. Nói không chừng lực lượng của hắn không có khôi phục, chỉ có thể phát huy ra 1% đâu, cũng có khả năng a, lực lượng của hắn bị phiến thiên địa này áp chế, chỉ có thể phát huy uy lực như thế. Tóm lại, đây là chúng ta cơ hội, mọi người vừa nghe cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Chính xác, đối phương mặc dù sống sót, mặc dù cũng là đỉnh phong thần vương, nhưng chưa hẳn có thể phát huy ra đỉnh phong sức mạnh a. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều kích động lên, bọn hắn thấy được còn sống hy vọng. Lâm Hiên bên này đồng dạng vô cùng kích động, đối phương không có đỉnh phong chiến lực, vậy bọn hắn liền cơ hội cướp đoạt sạch Tâm Liên. Tiểu tử, ngươi muốn động thủ sao? Cần chúng ta phối hợp ngươi sao? Đỏ Sậm Thần Long nhanh chóng hỏi. Không cần, ta để cho cái kia hai cái khôi lỗi len lén lấy đi sạch Tâm Liên. Lâm Hiên vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh, cho mấy cái kia củ sen khôi lỗi ra lệnh, để cho bọn hắn đi đại điện chỗ sâu mang đi sạch Tâm Liên. Hai cái củ sen khôi lỗi nhận được mệnh lệnh sau đó, liền nhanh chóng hành động, Lâm Hiên cũng là vô cùng kích động. Phía trước, Hồng Liên Thần Vương ngồi ở sạch Tâm Liên phía trên, cho nên hắn không có cách nào mang đi sạch Tâm Liên. Không giống với bây giờ, Hồng Liên Thần Vương tại cùng bọn hắn chiến đấu, như vậy hai cái khôi lỗi liền có thể rất dễ dàng lấy đi sạch Tâm Liên. Chỉ cần vật tới tay sau đó, hắn liền nghĩ biện pháp phá vây, ly khai nơi này, đến nỗi truyền thừa cái gì cũng không muốn rồi. Hai cái khôi lỗi tốc độ rất nhanh, bọn hắn đi tới đại điện chỗ sâu, nhưng là bọn họ lại thất bại, không có mang về tới. Sạch Tâm Liên, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc. Sau một khắc, Lâm Hiên nhắm mắt lại, thúc giục luân hồi ấn ký, luân hồi ấn ký nở rộ tia sáng, Lâm Hiên có thể thông qua khôi lỗi tầm mắt, thấy rõ cảnh tượng phía trước, hắn muốn nhìn, vì cái gì hai cái khôi lỗi sẽ thất bại. Lâm Hiên nhìn phía trước, nhưng cái này xem xét không sao, hắn triệt để choáng váng, hắn phát hiện, phía trước sạch Tâm Liên phiêu phù ở nơi đó, mà sạch Tâm Liên phía trên, lại còn khoanh chân ngồi một bóng người, chính là Hồng Liên Thần Vương, gì tình huống a? Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, gương mặt kinh ngạc. Hắn đang nhìn hướng về phía trước, phát hiện bọn hắn đang cùng Hồng Liên Thần Vương chiến đấu. Nơi này có một cái Hồng Liên Thần Vương, đại điện chỗ sâu, còn có một cái Hồng Liên Thần Vương, như thế nào cái tình huống? Chẳng lẽ có hai cái Hồng Liên Thần Vương sao? Ngay tại Lâm Hiên thời điểm kinh ngạc, Đại Long kiếm uy lực liền giảm bớt rất nhiều, chung quanh Hồng Liên dã hỏa cuốn tới, dọa đến Đỏ Sậm Thần Long bọn người kinh hô liên tục. Lâm Hiên cũng là lấy lại tinh thần, nhanh chóng thôi động lớn Long kiếm hồn, lúc này mới ngăn cản liệt hỏa Hồng Liên sức mạnh. Lâm Hiên, ngươi không sao chứ? Trúc Long Vương bọn người hỏi, có phải hay không tiêu hao nhiều lắm? Đại Long kiếm mặc dù nghịch thiên, thế nhưng là sử dụng tiêu hao quá lớn, Lâm Hiên nói không chừng đã đến cực hạn, Đỏ Sậm Thần Long cũng là vấn đạo thế nào? Tiểu tử, ngươi vừa rồi tại ngẩn người a? Lâm Hiên hít sâu một hơi, một bên thôi động Đại Long kiếm sức mạnh, một bên hấp thu đám người thần lực, Đại Long kiếm chém xuống, hóa thành từng đạo long ảnh, xông về phía trước, ngăn cản những cái kia nghiệp hỏa Hồng Liên, song phương va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, đồng thời đâu hắn nhanh chóng nói, ta vừa rồi phát hiện một việc, tại cung điện kia chỗ sâu, còn có một cái Hồng Liên Thần Vương, sạch Tâm Liên còn tại dưới chân của hắn, chúng ta không có cách nào lấy đi. Cái gì? Đỏ Sậm Thần Long, nghe xong đều sợ ngây người, còn có một cái Hồng Liên Thần Vương, làm sao có thể, chẳng lẽ nơi này có hai cái Hồng Liên Thần Vương? Hắn cũng phủ, người của thần vực nghe xong cũng là kinh ngạc, lúc này, Trúc Long Vương nói, sẽ có hay không có một cái là phân thân a? Lời này vừa ra, đám người bừng tỉnh, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại. Thật có khả năng, Trúc Long Vương lại hỏi, cung điện kia chỗ sâu cái kia Hồng Liên Thần Vương, là trạng thái gì, là cùng trước mắt cái này một dạng, đã tỉnh lại, vẫn là nói như cũ tại ngủ say. Chương 10427, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, hẳn là còn ở ngủ say a. Hai cái này bên trong, có lẽ thật sự có một cái là phân thân, chẳng lẽ ngủ say chính là bản thể. Mặc kệ, Lâm Hiên tâm đã hung ác chuẩn bị trực tiếp cướp đoạt sạch Tâm Liên. Quản hắn có phải hay không phân thân bản thể, ngược lại tên kia không thể động. Hắn liền trực tiếp động thủ đi, ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị thôi động khôi lỗi cướp đoạt sạch Tâm Liên thời điểm, đột nhiên hư không lắc lư, đại điện oanh minh, một đạo hào quang sáng chói từ đằng xa bay tới, trong chốc lát liền đi tới trước mặt mọi người, nương theo mà đến còn có một đạo âm thanh vang lên. Lâm Hiên không nên động thủ trước, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người sững sờ, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền vô tâm dò xét, bởi vì chung quanh Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực đột nhiên đề thăng. Lâm Hiên bọn hắn cũng là sợ hết hồn, bất quá chờ thấy rõ người tới thời điểm đều kinh hô đứng lên. Lâm Hiên cũng là mừng rỡ vô cùng, Như Ngọc, người đã đến, người tới chính là Nhan Như Ngọc. Bây giờ khí tức trên người nàng tăng lên rất nhiều, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ánh mắt của nàng lại là vô cùng ngưng trọng. Nàng đi tới Lâm Hiên bên cạnh nói, bây giờ còn không thể cướp đoạt sạch Tâm Liên. Vì cái gì? Lâm Hiên nghe xong ngây ngẩn cả người. Đây chính là cơ hội tốt nhất à? Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói, cái này cũng là ma niệm cơ hội. Ma niệm cơ hội, có ý tứ gì? Lâm Hiên kinh ngạc, Nhan Như Ngọc chỉ về đằng trước thân ảnh nói, hắn không phải Hồng Liên Thần Vương, cũng không phải phân thân, mà là Hồng Liên Thần Vương ma niệm. Đạo này ma niệm là hấp thu thần của các người huyết ngưng tụ ra, quy lực của hắn là rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến đặc biệt trình độ ngoại hạng. Bởi vì sạch Tâm Liên áp chế ma niệm, mà nếu như ngươi lấy đi sạch Tâm Liên, vậy thì cũng lại áp chế không nổi ma niệm, cái này ma niệm sẽ chiếm cứ Hồng Liên Thần Vương thân thể. Đến lúc đó hắn liền sẽ phát huy ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, muốn lại đánh bại hắn khó khăn, cho dù các ngươi có nhiều như vậy đế binh, cũng không phải đối thủ, đến lúc đó tất cả mọi người đều đem hôi phi yên diệt. Cái gì? Ma niệm? Người chung quanh nghe xong sắc mặt đại biến, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Đương nhiên sẽ không bỏ qua, Nhan Như Ngọc nói, sạch Tâm Liên, nhất định muốn nhận được, bất quá không phải bây giờ, chúng ta bây giờ muốn làm chính là trước tiên diệt sát cái này ma niệm. Diệt sát hắn, đám người nghe xong chấn kinh, đỏ sậm thần long nói, Như Ngọc tiên tử, người đang nói đùa lời nói sao? Chúng ta bây giờ liều mạng, cũng vẻn vẹn có thể ngăn cản Hồng Liên nghiệp hỏa, muốn giết hắn, đó là căn bản không có khả năng làm được, ta có thể làm đến, Nhan Như Ngọc nói, đám người nghe xong lần nữa chấn kinh, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc nói, người thật sự có biện pháp sao? Nhan Như Ngọc gật gật đầu, cười nói, người còn nhớ rõ cái kia ngũ thải thần liên sao? Ngũ thải thần liên chính là Hồng Liên Thần Vương lưu lại. Không những có lực lượng cường đại, hơn nữa còn là chuyên môn dùng để đối phó ma niệm. Đoán chừng lúc đó, Hồng Liên Thần Vương liền biết chính mình sẽ sinh ra ma niệm, cho nên lưu lại hậu chiêu, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên nghe xong hiểu rồi, hắn gật gật đầu nói, vậy thì động thủ đi, cần chúng ta làm cái gì? Kiềm chế lại ra hỏa này, kế tiếp giao cho ta là được, Nhan Như Ngọc nói xong, bàn tay kết ấn, lập tức, trên thân xuất hiện ngũ thải quang mang, sau đó, nàng thân hình thoát một cái, xông về phía trước, nàng một cử động kia dọa chung quanh những người kia nhảy một cái. Ai nha, gan to bằng trời như vậy, cũng dám phóng tới Hồng Liên Thần Vương, không muốn sống sao? Bọn hắn cái này một số người hợp lực, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở Hồng Liên Thần Vương hỏa diễm. Bây giờ lại có người chủ động giết đi qua, đúng là người điên, là Lâm Vô Địch sao? Bọn hắn hướng về phía trước nhìn lại, cái này xem xét không sao, bọn hắn đều ngẩn ra, bởi vì bọn hắn phát hiện không phải Lâm Vô Địch, mà là một nữ nhân, người kia là ai? Tựa như là người của thần vực a, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên âm thanh cũng vang lên, hắn phát ra chấn thiên nhóm tiếng gầm gừ, chư vị, toàn lực kiềm chế lại Hồng Liên Thần Vương, đồng bạn của ta có biện pháp triệt để đem hắn diệt sát. Cái gì, triệt để diệt sát, chung quanh những người kia, nghe xong đều phủ, cũng không dám tin tưởng, Nhan Như Ngọc đã vọt tới, Hồng Liên Thần Vương ma niệm phía trên, chỉ thấy tay nàng vung lên, cái kia hào quang năm màu rơi xuống, hóa thành ngọn lửa năm màu, bay về phía Hồng Liên Thần Vương ma niệm, lập tức, một đạo thanh âm thê lương vang lên, cái kia Hồng Liên Thần Vương ma niệm, phát ra thanh âm thê lương, cả người hắn thân thể run rẩy, trắng như điên cuồng. Chung quanh thần tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, gì tình huống, nữ nhân này thật sự thương tổn tới Hồng Liên Thần Vương. Quá bất khả tư nghị a, đối phương là làm sao làm được, cái kia ngọn lửa năm màu là cái gì? Bọn hắn vô cùng kinh ngạc, ngay cả Bỉ Ngạn người cũng là kinh ngạc, Long Ngạc đồng dạng trợn to hai mắt, một bộ dáng vẻ không thể tin được. Thiên Dương Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, nhưng là biến sắc, ngọn lửa năm màu, đây là ngũ thải thần liên sức mạnh a, là nữ nhân kia, là trước kia cùng Lâm Hiên ở chung với nhau nữ nhân kia. Nàng đã chiếm được ngũ thải thần liên sức mạnh sao? Thiên Dương Vương thật là quá khiếp sợ, không nghĩ tới, loại này thần liên sức mạnh vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn thực sự là vừa chấn kinh lại hâm mộ lại ghen ghét. Loại này ngọn lửa năm màu, chính là chuyên môn dùng để khắc chế ma niệm, là Hồng Liên Thần Vương lưu lại hậu chiêu, bây giờ vừa xuất hiện, cái kia ma niệm lập tức liền bị thương, phát ra kêu thảm, hắn điên cuồng phản kích, muốn ngăn trở ngọn lửa này, bằng không mà nói, hắn sẽ hôi phi yên diệt, phải biết, hắn chỉ là Hồng Liên Thần Vương. Tẩu hỏa nhập ma lúc một cái ý niệm, về sau hấp thu đủ loại thiên địa lực lượng, mới tồn tại xuống, nhất là gần nhất, hấp thu cái này số lớn thần huyết, mới ngưng kết tạo thành thân hình. Hắn mặc dù mạnh, nhưng mà, cũng không phải tồn tại vô địch, cũng không phải bất tử bất diệt tồn tại, nhất là loại tình huống này. Hắn vô cùng có khả năng hủy diệt, hắn nổi điên tầm thường điều động Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đánh tới Nhan Như Ngọc, động thủ, nhanh ngăn lại Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lâm Hiên gào thét, một kiếm chém về phía trước, đồng thời thiên đế đỉnh. Hư không cảnh, vĩnh hằng cổ trận, cửu thiên kiếm trận, vạn cổ thạch nhân đều rối rít ra tay, vỗ về phía trước hỏa diễm, đại chiến, lần nữa bạo phát, chấn thiên động địa, đám người bị chấn khí huyết quay cuồng, phun máu phè phè, nhưng bọn hắn cái gì đều không lo được. Nhan Như Ngọc là hy vọng cuối cùng, nhất thiết phải bảo hộ đối phương mới được. Bất quá, bọn hắn chặn phần lớn Hồng Liên hỏa diễm, vẫn có một bộ phận xuyên qua công kích của bọn họ, đánh tới Nhan Như Ngọc. Không tốt, tất cả mọi người tuyệt vọng, nữ nhân này chết chắc, xong, không có hy vọng. Phải biết, đánh tới lâu như vậy, đối phương là một người duy nhất có thể làm bị thương Hồng Liên người. Nếu như đối phương chết, vậy bọn hắn hy vọng cuối cùng liền không có rồi. Như Ngọc cẩn thận, Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, liền muốn tiến lên cứu người. Bất quá lúc này, Nhan Như Ngọc bàn tay vung lên, tại sau lưng nàng vậy mà xuất hiện một đóa hoa sen. Đây là một đóa ngũ thải hoa sen, năm loại tia sáng rơi xuống, tạo thành từng mảnh thác nước, vờn quanh ở bên cạnh nàng, chặn Hồng Liên nghiệp hỏa, song phương va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Nhan Như Ngọc thân thể lung lay, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhưng vẫn là chặn. Sau một khắc, nàng cắn răng tiếp tục thôi động ngũ thải thần hỏa, công kích ma niệm điên cuồng phản kích, cả hai đại chiến với nhau. Không bao lâu, cái kia ma niệm thân ảnh liền bắt đầu vặn vẹo, thậm chí có nhiều chỗ tia sáng trở nên ảm đạm, tựa hồ muốn tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên bọn hắn mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, muốn thành công, ma niệm muốn hôi phi yên diệt. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kích động không thôi. Long Ngạc nhìn thấy một màn này thời điểm, liền động tâm tư, hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Hắn nhưng là biết, đại điện chỗ sâu, ngoại trừ Hồng Liên thần vương, còn có một đóa thần bí hoa sen đâu. Đó là Lâm Vô Địch đều muốn hoa sen, tuyệt đối lạ thường vô cùng. Hắn muốn cướp chiếm tiên cơ, cướp đi cái kia đóa hoa sen. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự thúc dục thiên phạt phù văn. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất ở trong trận pháp. Chương 10.428 Long Ngạc tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là thuấn di, hắn biến mất ở trong trận pháp, tại xuất hiện lúc sau đã đi tới đại điện chỗ sâu. Long Ngạc vô cùng kích động, chuẩn bị cướp đoạt cái kia đóa thần bí hoa sen, thế nhưng là chờ đến tới đây thời điểm, hắn lại ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện hoa sen còn tại, nhưng bên trên hoa sen lại có một thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc màu đỏ chiến giáp, thân ảnh cao lớn, giống như một tôn chúa tể. Cái này, đây là? Long Ngạc trợn mắt hốc mồm, đây không phải Hồng Liên thần vương sao? Đối phương chẳng lẽ đi theo hắn cùng tới đến nơi đây sao? Nghĩ tới đây loại khả năng, Long Ngạc sợ hết hồn, xoay người chạy, thậm chí nhịn không được, lần nữa vận dụng thiên phạt phù văn. Hắn thiên phạt phù văn hết thảy chỉ có 5 lần cơ hội. Phía trước tránh né 4 chiếu kiếm trận thi triển 1 lần. Về sau tránh né Hồng Liên thần vương công kích, lại thi triển 1 lần. Bây giờ đi tới nơi này, thi triển lần thứ 3, còn thừa lại 2 lần a. Chẳng lẽ vừa tới ở đây liền muốn chạy trốn sao? Còn phải lại thi triển 1 lần sao? Long Ngạc sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này tương đương với không duyên cớ lãng phí 2 lần cơ hội a. Phải biết, mỗi một lần cơ hội đều là bảo mệnh dùng nha, bây giờ lại không công lãng phí, hắn tâm đều đang chảy máu, chờ đã, không đúng, ngay tại hắn muốn chạy thời điểm, đột nhiên Long Ngạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn ngừng thân ảnh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện, hậu phương Hồng Liên thần vương vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Căn bản không để ý đến hắn, Long Ngạc đánh bạo cẩn thận dò xét, rất nhanh hắn liền có một cái phát hiện kinh người, cái này Hồng Liên thần vương, trên thân vẫn không có bất kỳ khí tức gì, đây là một cái chết đi Hồng Liên thần vương, hoặc giả thuyết là một cái ngủ say Hồng Liên thần vương. Cùng phía trước cái kia xuất thủ hoàn toàn không giống, chẳng lẽ có hai cái Hồng Liên thần vương? Không, không đúng, Hồng Liên thần vương hẳn là chỉ có một cái, trong đó một cái hẳn là phân thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ xuất thủ là phân thân, bản thể đang ngủ say? Long Ngạc cũng rất thông minh, trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến loại khả năng này, nhưng hắn vẫn là đoán sai, bởi vì đó cũng không phải phân thân, mà là ma niệm, nhưng Long Ngạc không biết nha, hắn cảm thấy, đó chính là một phân thân, vậy dạng này vừa tới, đây chính là hắn cơ hội, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này cướp đi thần bí hoa sen. Tiếp đó bỏ trốn mất dạng, liền để ta xem một chút, cái này hoa sen có gì chỗ thần kỳ a? Lâm Vô Địch đồ vật mong muốn, chắc chắn là thường vô cùng. Long Ngạc hóa thành một cái màu vàng cá sấu, chộp tới phía trước, rất nhanh liền bắt được đóa này hoa sen, toàn bộ quá trình rất dễ dàng, hắn cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn cản, cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, cái này khiến Long Ngạc trong lòng cuồng loạn, cứ như vậy dễ dàng sao? Cánh tay hắn vung lên, đem hoa sen rút ra, cùng lúc đó, ngồi ở hoa sen phía trên Hồng Liên thần vương, thân hình cũng hướng về một bên ngã xuống, cuối cùng, Hồng Liên thần vương từ hoa sen phía trên rớt xuống, ha ha ha, tới tay, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa, Long Ngạc vô cùng kích động. Nhưng lại tại hắn lúc cao hứng, phía trước bên trong chiến trường lại xảy ra kinh thiên biến hóa. Nguyên bản cái kia ma niệm bị ngũ thải thần hỏa đốt vô cùng thê thảm, cơ hồ hủy diệt, nhưng đột nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, phát ra một đạo tiếng gầm, tay hắn vung lên, chung quanh Hồng Liên nhanh chóng hội tụ, hoạch trở thành một đóa hoa sen to lớn, âm văn nở rộ, lập tức, ngọn lửa kia như núi lửa đồng dạng bộc phát, xông về Nhan Như Ngọc, đem Nhan Như Ngọc cho đẩy lui ra ngoài, mà cái này ma niệm, nhưng là liều mạng bên trên ngũ thải thần hỏa, xoay người rời đi, hắn hóa thành một đạo tiềm điện, phóng tới đại điện chỗ sâu, nhanh, ngăn lại hắn, Lâm Hiên gào thét, đám người ra tay, ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, đối phương tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, chuyện gì xảy ra a? Tên kia trốn sao? Ha ha ha, thắng chúng ta thắng, các đại thần tộc người đều hoan hô lên, bọn hắn cuối cùng thắng, quá tốt rồi, bọn hắn cuối cùng còn sống, người của thần vực, hai mặt nhìn nhau, thật sự thắng sao? Không phải nói muốn triệt để diệt sát ma niệm sao? Bây giờ đối phương còn chưa có chết a, chỉ là trọng thương mà thôi a. Như Ngọc, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên cũng là lao đến, đi tới Nhan Như Ngọc bên cạnh, quan tâm hỏi. Nhan Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, vừa rồi xung kích để cho nàng tụ thương nôn mấy ngụm thần huyết. Bất quá nàng vẫn là lắc đầu, nói, thụ chút thương, nhưng mà không có gì đáng ngại, chúng ta còn phải tiếp tục ra tay, triệt để diệt sát hắn mới được. Lâm Hiên gật gật đầu, chuẩn bị cùng Nhan Như Ngọc liên thủ giết đến đại điện này chỗ sâu. Tuyệt đối sẽ không để cho đối phương đào tẩu, mà tại đại điện chỗ sâu, tình huống cũng phát sinh biến hóa, Long Ngạc vừa mới nhận được hoa sen, tiếp đó một đạo quang mang liền từ đằng xa bay tới. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới hắn phụ cận, nương theo mà đến, còn có một cỗ khí tức nóng bỏng, là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Long Ngạc sợ hết hồn, là cái kia phân thân trở về rồi sao? Không tốt, đầu hắn ra tóc tê dại, nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Long Ngạc tuyệt vọng, nhưng sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, trước mắt đạo này Hồng Liên Thần Vương tụ thương, vô cùng thê thảm, thân thể phá toái, xem xét liền nhận lấy trọng thương. Đối phương sau khi đến, căn bản không để ý đến Long Ngạc, mà là hướng về một bên ngã xuống Hồng Liên Thần Vương bay đi. Nháy mắt sau đó, hắn bay vào đến thế thì ở dưới Hồng Liên Thần Vương thể bên trong. Sau đó tôn kia Hồng Liên Thần Vương ánh sáng trên người bộc phát, nguyên bản không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức Hồng Liên Thần Vương, lại là đột nhiên mở mắt, sau đó, một cỗ càng thêm ngập trời sức mạnh bạo phát, hư không, trong nháy mắt liền bị xé nát, Long Ngạc sắc mặt đại biến, không tốt, cỗ lực lượng này so trước đó muốn mạnh nhiều lắm, chẳng lẽ là bản thể của đối phương muốn tỉnh sao? Hắn không dám chút nào do dự, lập tức thúc dục trong tay Thiên Phạt Phù Văn, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Xuống trong nháy mắt, đại điện chỗ sâu, hết thảy hôi phi yên diệt, hóa thành hỗn độn, không chỉ như thế, cỗ lực lượng này từ sâu trong đại điện hướng về bốn phía bao phủ. Rất nhanh, toàn bộ đại điện đều đung đưa kịch liệt, đám người cũng cảm ứng được, gì tình huống, làm sao còn có loại sức mạnh đáng sợ này? Không tốt, loại lực lượng này giống như mạnh hơn, chẳng lẽ Hồng Liên Thần Vương không có chết sao? Lực lượng của hắn lại phục hồi sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, sau đó cái kia nóng bỏng phong bạo cuốn tới, đám người ngăn cản, lại đều bị đánh bay ra ngoài. Phun máu phè phè, còn có một số thần vương trực tiếp hôi phi yên diệt. Đám người hoảng sợ, mang theo tuyệt vọng, ngay cả Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này không phải là bị đánh thoi thóp sao? Làm sao có thể còn có sức mạnh đáng sợ như vậy? Ngay cả Nhan Như Ngọc cũng là có chút choáng váng. Ngay lúc này, tia sáng lóe lên, Long Ngạc trở về, hắn hướng về phía Bỉ Ngạn người nói, đi mau, Hồng Liên Thần Vương bản thể sống lại. Cái gì? Người Long Ngạc sợ hết hồn, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng đều mộng. Lâm Hiên mấy người cũng là quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy trong tay Long Ngạc nắm lấy một đóa hoa sen thời điểm. Lâm Hiên lập tức biến sắc mặt, Sạch Tâm Liên, cư nhiên bị gia hỏa này cho cướp được rồi. Đối phương lúc nào ra tay? Nhan Như Ngọc nhưng là sắc mặt đại biến. Không tốt, xong, ma niệm chiếm cứ Hồng Liên Thần Vương bản thể. Đối phương muốn triệt để thức tỉnh, kế tiếp không ai ngăn nổi. Chương 10429, Long Ngạc mang theo Bỉ Ngạn người, nghĩ muốn trốn khỏi, thần tộc khác người, tự nhiên vừa xoay người liền trốn. Nhan Như Ngọc nhưng là sắc mặt tái nhợt, nàng lắc đầu nói, không trốn khỏi, ai cũng không trốn khỏi. Quả nhiên nháy mắt sau đó, bốn phương tám hướng truyền đến ngập trời hỏa diễm chi lực, đem mọi người bao phủ. Không tốt, mau ngăn cản, mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao ngăn cản, bọn hắn lần nữa thi triển ra tối cường át chủ bài. Thần binh sức mạnh, Đại Long kiếm sức mạnh, cổ trận sức mạnh cùng một chỗ bộc phát, cùng chung quanh hỏa diễm đụng vào nhau, tiếng oanh minh vang lên, đám người bị chấn lui lại thổ huyết. Có một chút thần vương trực tiếp bị chấn trở thành xương máu, nhận lấy trọng thương, còn lại những người kia cũng đều bị thương, bọn hắn hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này, vì cái gì ngăn không được đâu. Long Ngạc nhanh chóng giao ra Sạch Tâm Liên, dùng Sạch Tâm Liên áp chế ma niệm, có lẽ còn có cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Nhan Như Ngọc vội vàng nói, nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người nhìn phía Long Ngạc, phát hiện trong tay Long Ngạc quả thật có một đóa hoa sen. Đây chính là Sạch Tâm Liên sao? Ma niệm lại là đồ vật gì? Đám người không rõ. Long Ngạc nhưng là lạnh rên một tiếng, cái gì ma niệm, muốn trong tay ta hoa sen, ngươi nằm mơ, Long Ngạc, ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, tất cả mọi người muốn bị ngươi hại chết, ngươi còn không biết hối cải sao, trong tay ngươi đóa này Sạch Tâm Liên, vốn chính là áp chế mài độc, ngươi bất động nó, ta liền có khả năng diệt đi ma niệm, đến lúc đó tất cả mọi người có thể sống, thế nhưng là ngươi động hắn, ma niệm liền cùng bản thể dung hợp, đến lúc đó là hắn có thể phát huy ra đỉnh phong sức mạnh của thần vương. Ta cũng không làm gì được hắn, đến lúc đó tất cả mọi người đều muốn hôi phi yên diệt. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thật hay giả? Long Ngạc nghe xong nhưng là cười lạnh một tiếng, nói bậy nói bạ, ngươi cho rằng biên một cái cố sự liền có thể để cho ta đem Sạch Tâm Liên giao cho ngươi sao? Nực cười, cái này hoa sen là ta coi như hư mất, cũng sẽ không giao cho các ngươi thần vực, đại gia liên thủ, cùng một chỗ giết ra ngoài. Long Ngạc sau khi nói xong, vẫn còn có chút buồn bực, bởi vì cái này hoa sen, giống như không có cách nào thu đến hắn chữ vật giới chỉ bên trong. Chỉ có thể một mực cầm trong tay, bằng không mà nói, hắn đã sớm thu lại, đám người cũng không quá tin tưởng Nhan Như Ngọc mà nói. Cho nên đều đi theo Long Ngạc hướng về nơi xa phóng đi, muốn giết ra khỏi trùng vây, nhưng lại tại lúc này, một bóng người xuất hiện ở hỏa diễm chi trung, dưới chân hắn có một đóa hồng liên nở rộ, người này chính là Hồng Liên Thần Vương, chỉ thấy tay hắn vung lên, một đóa đỏ rực hoa sen liền hướng Long Ngạc bọn người bay tới. Long Ngạc gào thét một tiếng ngăn cản, đám người nhao nhao ngăn cản, cổ lão trận pháp, bạo phát, vạn cổ thạch nhân, còn có cửu thiên kiếm trận toàn bộ bạo phát, có thể nói ngoại trừ thần vực sức mạnh, những người còn lại sức mạnh toàn bộ dung hợp lại với nhau. Theo bọn hắn nghĩ, coi như không có Lâm Hiên đám người sức mạnh, cũng có thể chống đỡ được. Đỏ rực hoa sen rơi vào đám người công kích phía trên. Lập tức chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai cái trận pháp bị trong nháy mắt xé ra, cái kia hồng liên nghiệp hỏa vọt vào, bao phủ mà ra, phàm là bị bao phủ những cái kia thần vương, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần lượt từng thân ảnh tan thành mây khói, còn lại những người kia cũng là bị cỗ lực lượng này đánh không ngừng lui lại. Có bay ngược ra ngoài, có hóa thành mưa máu, có bị thần hỏa cuốn trúng, lập tức hôi phi yên diệt. Sau một kích, tất cả mọi người nhận lấy trọng thương, Long Ngạc cũng là phủ, hắn cũng phun máu phè phè, nhận lấy trọng thương, bên cạnh hắn có không ít Bỉ Ngạn người, đều hôi phi yên diệt. Làm sao lại cái dạng này? Trước đây còn đắc ý dương dương, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là điên rồi. Bọn hắn nói, gỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua phía trước, đây không phải chúng ta có thể ngăn cản, đây là đỉnh phong sức mạnh. Nữ nhân kia không có nói sai, Hồng Liên Thần Vương triệt để thức tỉnh, chẳng lẽ là thật, bởi vì Long Ngạc cướp đi cái kia đóa hoa sen nguyên nhân sao? Đám người nhìn về phía Long Ngạc thời điểm, trong mắt đều mang phẫn nộ, Long Ngạc nhưng là gào thét nói, không phải cái dạng này, là bởi vì thần vực hắn không có động thủ, bọn hắn bên kia có hai cái đế binh, còn có thiên hạ song kiếm, nếu như bọn hắn động thủ, chúng ta nhất định có thể ngăn được, muốn trách thì trách Lâm Vô Địch. Người của thần vực nghe xong mắt trợn trắng, cái này Long Ngạc thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, vừa muốn nói gì, nhưng vào lúc này, Hồng Liên Thần Vương xuất thủ lần nữa, hắn trong đôi mắt mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Vung tay lên, lại là một đóa hoa sen, hướng về đám người bay tới, bất quá đóa này hoa sen, càng thêm đáng sợ, cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh, đủ để bao phủ hết thảy. Không tốt, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, mau ra tay, hắn toàn lực thúc dục thiên hạ hai kiếm sức mạnh, Diệp gia cổ gia, cũng là thúc dục hai cái đế binh, còn lại những người kia, đem sức mạnh điên cuồng đánh vào đến trong này, thần tộc khác còn sống, những người kia cũng là nhao nhao ra tay, đánh ra riêng phần mình sức mạnh, Bỉ Ngạn người lần nữa đánh ra vĩnh hằng trận pháp, giờ khắc này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem tất cả sức mạnh toàn bộ thi triển ra, song phương va chạm, lập tức một cỗ tựa là hủy diệt khí tức bộc phát. Bao phủ tứ phương, đám người liên thủ hình thành phòng ngự tia sáng, đung đưa kịch liệt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ phá toái, mà tại cái này phòng ngự bên trong, đám người cũng là bị đánh không ngừng lui lại. Miệng to thổ huyết, mà máu tươi kia toàn bộ đều bay ra phòng ngự tia sáng, hút vào đến Hồng Liên Thần Vương trên thân. Hồng Liên Thần Vương khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng cái kia cỗ hồng liên nghiệp hỏa uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn triệt để bạo phát, trong nháy mắt, bốn phía hết thảy đều bị đánh thành hỗn độn, tựa là hủy diệt sức mạnh, đem tất cả người nuốt mất, không chỉ là đám người, toàn bộ không gian đều bị nuốt hết, đến cuối cùng toàn bộ đại điện đều bị nuốt hết, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hết thảy hôi phi yên diệt, không biết qua bao lâu, cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh mới chậm rãi tiêu thất. Trong hư không hiện đầy vết rách cùng hắc động, mà bốn phía nhưng là một mảnh hỗn độn, phía trước cổ pháp nguy nga Hồng Liên đại điện, cư nhiên bị san bằng thành đất bằng, không tồn tại nữa, bốn phía xương máu bay lả tả, một bộ diệt thế cảnh tượng, mà nơi xa nhưng là truyền đến tiếng kêu thảm thiết, các đại thần tộc thân ảnh cũng là tuần tự hiện ra. Những thứ này thân thể người nhuốm máu, đều hứng chịu tới trọng thương, Đả Thần Thạch nhất tộc, Tia Sáng Ảm Đạm, Chín Diệp Kiếm nhất tộc, lá cây đều đứt gãy. Thiên Dương Vương sắc mặt trắng bệch, trên người hắn thần hỏa đều bị ma diệt, đại đạo bản nguyên đều bị thương tổn tới, còn lại những người kia thảm hại hơn, Bỉ Ngạn bên kia cũng vô cùng thê thảm, Long Ngạc thân thể bị đánh bể hai lần, bây giờ mới vừa vặn khôi phục, trong tay hắn Sạch Tâm Liên cũng là không cánh mà bay. Không biết đánh rơi nơi nào, thần tộc khác những lão tổ kia dò xét một chút, lập tức ngửa mặt lên trời thút thít, bọn hắn người mang tới, trong nháy mắt này vậy mà chết một nửa, đó cũng đều là thần tộc cao thủ a, cũng là tuyệt thế thần vương a, nhưng còn bây giờ thì sao, vậy mà đều hôi phi yên diệt. Long Ngạc, đều tại ngươi. Những thứ này thần tộc các lão tổ nhìn về phía Long Ngạc thời điểm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Chương 10430, cảm nhận được đám người tràn ngập sát ý ánh mắt, Long Ngạc cũng là mặt mũi tràn đầy khó coi vô cùng phiền muộn. Hắn sau hối hận a, hối hận tím cả ruột, sớm biết là như vậy kết quả, trước đây hắn chắc chắn sẽ không cướp đoạt cái kia Sạch Tâm Liên. Thực sự là tiện tay nha. Trong lòng Long Ngạc hối hận, hô hô, phía trước Hồng Liên nghiệp hỏa lăn lộn, Hồng Liên thần vương thân ảnh đi ra, đám người thấy thế, tê cả da đầu, dọa đến lộn nhào, trốn mau trốn, phía trước bọn hắn ra tay toàn lực, vận dụng cổ trận, đế binh, còn có thiên hạ hai kiếm sức mạnh, nhưng vẫn như cũ ngăn không được a. Thậm chí bởi vậy, bọn hắn còn biến mất một nửa tộc nhân, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ bọn họ đều phải hôi phi yên diệt, cho nên bọn hắn ý niệm đầu tiên chính là đào tẩu. Làm sao bây giờ? Đỏ Sậm Thần Long cũng là hỏi, còn đánh nữa không? Nhan Như Ngọc nói, đánh không lại, hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cũng đã mạnh như vậy, lại để cho hắn hấp thu một chút thần huyết, hoàn toàn khôi phục, vậy nó càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó chúng ta cho dù có đế binh cùng thiên hạ hai kiếm, chỉ sợ cũng ngăn không được, cho nên đi nhanh lên đi. Cái kia Sạch Tâm Liên đâu? Đỏ Sậm Thần Long lại hỏi, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, còn cướp sao? Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện Sạch Tâm Liên đã không tại Long Ngạc trong tay. Không biết rơi tại nơi nào, hắn nhìn về phía bốn phía, nhưng chung quanh là đầy trời hỏa diễm, đây là Hồng Liên nghiệp hỏa, vô cùng đáng sợ, cản trở hắn dò xét, hắn căn bản cũng không biết Sạch Tâm Liên rớt xuống nơi nào, trừ phi hắn có thể từng cái điều tra, nhưng là bây giờ tình huống, nơi nào có loại cơ hội này a? Đối phương quá mạnh mẽ, chỉ sợ cũng chỉ có thể rút lui, chờ sau này lại nghĩ biện pháp. Liền tại bọn hắn muốn lúc rút đi, phía trước Hồng Liên Thần Vương lại là ra tay rồi, hắn đưa bàn tay ra, chộp về Ninh Nhan Như Ngọc, rất rõ ràng, phía trước Nhan Như Ngọc không màu thần hỏa khắc chế hắn. Bây giờ, khôi phục lực lượng sau đó, hắn chuyện làm thứ nhất chính là muốn giết đối phương. Không tốt, người của thần vực sắc mặt đại biến, cái bàn tay này vừa mới đánh tới, bọn hắn bên này hư không liền bể nát, chung quanh hỏa diễm điên cuồng bao phủ, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Bọn hắn nhanh chóng thôi động đế binh tiến hành ngăn cản, nhưng hai đế binh cũng bị đánh lay động. Lâm Hiên đồng dạng sắc mặt đại biến, rít lên một tiếng, trong tay hắn xuất hiện hai đạo kiếm hồn, hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, còn lại đào tẩu những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là tê cả da đầu. Có người nói, xong, thần vực xong, bọn hắn ngăn cản không nổi, đoán chừng sẽ toàn quân bị diệt a, Lâm Vô Địch chết chắc. Thiên Dương Vương, nhìn thấy một màn này thời điểm cười lạnh một tiếng, Long Ngạc càng là vô cùng kích động. Quá tốt rồi, mặc dù hắn không thể giết được đối phương, nhưng cuối cùng tiểu tử này vẫn phải chết, chết ở trong tay đỉnh phong thần vương, cũng đủ để kiêu ngạo. Lâm Hiên bọn người cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Liền tại đây nguy cơ sinh tử thời khắc, Nhan Như Ngọc sau lưng Thanh Liên hiện ra, phía trên phóng ra ngập trời tia sáng, cái này Thanh Liên trong nháy mắt biến lớn, hóa thành đỉnh thiên lập địa một cây sen hoa, hoa sen kia nở rộ, già thiên cái địa, toàn bộ thương khung phảng phất hóa thành vạn cổ thanh thiên. Một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên choáng váng, Diệp gia choáng váng, Cổ gia choáng váng, Thiên Dương Vương choáng váng, Long Ngạc choáng váng, giờ khắc này, hết thảy mọi người toàn bộ choáng váng, bọn hắn cũng sẽ không trốn, nhao nhao dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhìn qua cái này thiên địa dị tượng, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, tại trong đó vạn cổ thanh thiên, hình bóng của một người con trai hiện ra, hắn liền như là vô thượng chúa tể đồng dạng, đứng ở cửu thiên chi thượng, từng sợi thần quang ở bên cạnh hắn vờn quanh. Cái kia Hồng Liên Thần Vương bàn tay to, cũng ngừng ở giữa không trung. Hồng Liên Thần Vương ngẩng đầu nhìn lại, nhìn tới thân ảnh này thời điểm, hắn thân thể run lên, sau đó phát ra một đạo thê lương tiếng gầm gừ. Sau một khắc, hắn tựa hồ điên cuồng một dạng, hai tay vung vẩy, chung quanh Hồng Liên nghiệp hỏa, đột nhiên biến lớn, điên cuồng lao đến, muốn nuốt lấy cái này vạn cổ thanh thiên, cùng tôn kia thần bí thân ảnh. Oanh một tiếng, tôn kia thần bí thân ảnh chỉ đi một bước, ở trên người hắn hiện ra một cỗ ngập trời khí tức. Đó là một cỗ vô thượng thần uy, bao phủ bát hoang, chung quanh Hồng Liên nghiệp hỏa, toàn bộ bị chặn, không có một chút có thể tới gần. Cái này đáng sợ Hồng Liên nghiệp hỏa có thể hủy diệt hết thảy, mà giờ khắc này lại không đả thương được thân ảnh này một chút. Thiên đế khí tức, Cổ gia lão tổ hít sâu một hơi, Diệp gia lão tổ cũng là một mặt rung động nói, đây cũng là thanh đế, là lực lượng của hắn hồi phục, bọn hắn thế nhưng là biết, Nhan Như Ngọc chính là thanh đế hậu nhân, thể nội nắm giữ thanh đế huyết mạch, bây giờ nguy cơ sinh tử, đoán chừng là thanh đế sức mạnh tại trong huyết mạch bộc phát, lúc này mới tạo thành dị tượng như thế, vậy mà có thể từ trong huyết mạch tỉnh lại thanh đế bộ phận sức mạnh, xem ra Nhan Như Ngọc huyết mạch đã đến cực kỳ đáng sợ trình độ, hai đại thái cổ thế gia khiếp sợ không gì sánh nổi. Gia tộc bọn họ bên trong cũng đều từng có thiên đế, trong huyết mạch của bọn họ cũng đều có thiên đế sức mạnh mảnh vụn, chỉ có điều cực kỳ thưa thớt, muốn tỉnh lại thiên đế sức mạnh vô cùng khó khăn, trừ phi là huyết mạch đạt tới cực kỳ kinh người tình cảnh. Nhưng cho tới bây giờ, hai người bọn họ đại gia tộc vẫn chưa có người nào có thể làm được. Liền xem như Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông, bây giờ cũng không biện pháp từ trong huyết mạch triệu hoán thiên đế chi lực. Thật không nghĩ đến, Nhan Như Ngọc vậy mà làm được, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, là thiên đế. Lâm Hiên cũng là chấn động không gì sánh nổi, hắn ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt ngước nhìn, cỗ này sức mạnh vô thượng, chính là thiên đế sức mạnh sao? Là cổ chi thiên đế, nơi xa các đại thần tộc những người kia, cũng là kinh hô lên, bọn hắn rung động vạn phần, không nghĩ tới thời khắc sống còn, thiên đế sức mạnh vậy mà lại xuất hiện, tiểu nha đầu này, quá không đơn giản. Trên bầu trời đạo kia huyễn ảnh, chính là thanh đế thân ảnh, hắn đứng ở nơi đó, trên thân còn quấn thần quang, hóa thành từng đạo đại đạo thần luyện, liền phảng phất từng đầu cự long đồng dạng, ở bên cạnh hắn thần phục, mỗi một đạo đại đạo thần quang bên trong, cũng có sức mạnh vô thượng, thiên địa càn khôn cũng vì đó oanh minh, mà cái kia giả thiên cái địa vạn cổ thanh liên, càng là rơi xuống từng đạo khí tức, giống như một đạo đạo thiên hà đồng dạng, xuyên thủng đất trời, tạo thành đủ loại dị tượng. Diệp gia, Cổ gia, bọn hắn phát hiện đỉnh đầu bọn họ, thiên đế đỉnh cùng hư không kính, vậy mà không cách nào thúc dục, giống như là đều bị áp chế. Lâm Hiên cũng cảm thấy, trong tay thiên hạ hai kiếm cũng nhận áp chế, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào thôi động. Đây chính là thiên đế uy áp sao? Quét ngang hết thảy, bao phủ bát hoang, đây quả thực là tồn tại vô địch. Hư, thanh đế thân ảnh lạnh rên một tiếng, tựa hồ mở mắt ra, lập tức hai đạo thanh sắc thần quang phá toái hư không. Thiên địa phá toái, phảng phất hỗn độn sơ khai, bốn phía xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, không có cái gì có thể chịu đựng lấy cỗ lực lượng này. Phía trước Hồng Liên thần hỏa, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, mảng lớn hỏa diễm dập tắt, giờ khắc này, đám người thân thể run rẩy, nguyên thần lắc lư, cơ hồ quỳ lại, mà đạo kia đôi mắt thần quang phá toái hư không, rơi vào Hồng Liên thần vương trên thân. Chương 10431, Hồng Liên thần vương thân thể run lên, trên người hắn hỏa diễm bộc phát, tạo thành một đóa hoa sen to lớn, đem hắn bao phủ, muốn ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, đạo kia thần quang, trong nháy mắt đem hắn cho bao phủ, trên người Hồng Liên cũng bị đánh nát, trên người hắn thanh quang một mảnh, nháy mắt sau đó, có thanh âm thê lương vang lên, Hồng Liên thần vương trên thân, xuất hiện huyết sắc sương mù, mảng lớn sương mù bay trên không, hóa thành cuồn cuộn huyết hải, rất nhanh, những thứ này huyết sắc sương mù liền bị bốc hơi, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là im bặt mà dừng. Thanh quang chậm rãi tiêu thất, Hồng Liên thần vương thân ảnh hiện ra, chỉ có điều hắn giờ phút này, lần nữa khôi phục bộ dáng trước đây, không có bất kỳ khí tức, cũng không có bất kỳ thần lực, gì tình huống, Hồng Liên thần vương lại chết sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, chỉ có Lâm Hiên bọn người thở dài một hơi, bọn hắn biết, hẳn là đạo kia ma niệm bị xóa bỏ, thiên đế thật đúng là đáng sợ, đây chỉ là thiên đế bộ phận sức mạnh, hóa thành huyễn ảnh, một ánh mắt liền xóa bỏ đáng sợ như vậy ma niệm. Không biết chân chính thiên đế, sức mạnh mạnh bao nhiêu? Trên bầu trời thanh đế thân ảnh, giơ tay lên, vung tay lên, lập tức bốn phía hỏa diễm tụ họp tới, bọn hắn quay chung quanh ở Hồng Liên thần vương bên người. Lần nữa tạo thành một đóa hồng liên, đem Hồng Liên thần vương bao phủ, mà làm xong đây hết thảy, thanh đế thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu thất, cuối cùng tan thành mây khói, cái kia vạn cổ thanh liên, đồng dạng chậm rãi biến mất ở trong hư không, thế nhưng, thiên đế thần uy vẫn như cũ tồn tại, thật lâu không tiêu tan. Thẳng đến Nhan Như Ngọc khi tỉnh lại, thiên đế uy áp mới quét sạch sành sanh, xảy ra chuyện gì? Nhan Như Ngọc có chút mê mang, vừa rồi sau lưng nàng thanh liên nở rộ thời điểm, nàng liền phảng phất xa vào đến trong giấc ngủ say, là ngươi tỉnh lại trong huyết mạch thiên đế chi lực, Diệp Vô Đạo giải thích một phen. Nhan Như Ngọc nghe xong đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại thở dài một hơi, quá tốt rồi, ma niệm bị đánh chết, sự tình giải quyết, chúc mừng ngươi a, ngươi huyết mạch chi lực đã đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Cổ Tam Thông cũng là đi tới, một mặt hâm mộ nói, bọn hắn cũng đều là thiên đế hậu nhân, nhưng là bọn họ đều không làm được một bước này, là vận khí ta tốt. Nhan Như Ngọc nói, tại cái này Hồng Liên di tích, ta chiếm được không ít tiên tổ lưu lại bảo vật, huyết mạch chi lực tăng lên trên diện rộng, bằng không ta cũng không thể nào một bước này. An toàn a, chung quanh thần tộc những người kia cũng tại nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cảm giác nguy hiểm giống như biến mất, triệt để thở dài một hơi. Thiên đế huyết mạch, Long Ngạc nắm chặt nắm đấm, gương mặt hâm mộ ghen ghét, hắn cũng nắm giữ vô thượng huyết mạch. Thế nhưng là hắn tiên tổ chỉ là một tôn chuẩn thiên đế. Khoảng cách thiên đế còn có chênh lệch rất lớn, coi như hắn liều mạng tu luyện, cũng không cách nào triệu hồi ra đế mà sức mạnh, bất quá thì tính sao? Loại lực lượng này, có thể xuất hiện một lần liền đã rất nghịch thiên, không có khả năng lại xuất hiện, không có loại này siêu nhiên sức mạnh, hắn ở đây vẫn là tối cường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, rất nhanh liền tìm được trước đây cái kia đóa hoa sen. Lần này, hắn có thể không cố kỵ chút nào cướp đi đóa này hoa sen. Không cần lo lắng nữa cái gì, nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng về phía trước phóng đi, chỉ lát nữa là phải lấy đi sạch tâm liền. Bất quá lúc này, hư không lóe lên, vừa đến trước mặt bóng người xuất hiện ở Long Ngạc, ngăn cản đường đi của hắn. Long Ngạc nhìn thấy bóng người này thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, lăn đi, nói xong, hắn một chưởng liền vỗ về phía trước. Đạo nhân ảnh kia một kiếm đâm ra, chặn cái bàn tay này, song phương va chạm, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, Long Ngạc bị chặn, đạo thân ảnh kia cũng tương tự lui lại mấy bước, Lâm Hiên, chỉ bằng ngươi còn nghĩ ngăn đón ta, ngươi không xứng, Long Ngạc quát lạnh một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, bóng người phía trước dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, khi biết ma niệm tiêu thất, không có uy hiếp sau đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm Sạch Tâm Liên, rất nhanh, hắn liền tìm được Sạch Tâm Liên, liền tại đây phía trước trong phế tích, trong lúc hắn muốn lấy đi Sạch Tâm Liên. Phát hiện Long Ngạc lại hành động, Lâm Hiên sầm mặt lại, lần này hắn cũng sẽ không lại để cho Long Ngạc đắc thủ. Hắn xuyên thẳng qua hư không, dùng tốc độ cực nhanh ngăn cản Long Ngạc, những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều kinh hô lên. Có người nói, bọn hắn tại tranh đoạt cái kia bảo vật, cái kia đóa hoa sen xem ra lạ thường vô cùng, chẳng lẽ cũng là một đóa thần liên, tựa như là gọi là Sạch Tâm Liên a, trước đây ma niệm chính là bị thứ này áp chế, chắc chắn là bảo vật a, giờ khắc này, không ít người đều động tâm. Thậm chí không nhịn được nghĩ cướp đi món bảo vật này. Nhan Như Ngọc bọn hắn thấy thế, lạnh rên một tiếng lao đến, Lâm Hiên nhưng là cao giọng nói, chư vị, cho chúng ta một bộ mặt a, phía trước nguy cơ sinh tử, thế nhưng là từ chúng ta thần vực giải quyết, nói đến, chúng ta cũng coi như ân nhân cứu mạng của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi bây giờ liền định vong ân phụ nghĩa sao? Chung quanh thần tộc những người kia nghe xong sững sờ, lại nhìn một chút Lâm Hiên cùng thần vực đội hình, bọn hắn, trầm mặc, phía trước bọn hắn các đại thần tộc tổn thất nặng nề. Có thần tộc tổn thất một nửa tộc nhân, thế nhưng là thần vực bên kia thiệt hại rất nhỏ, chết đi thần vương không nhiều, đại bộ phận cũng chỉ là thụ thương mà thôi, có thể nói là, trước mắt bảo tồn thực lực hoàn hảo nhất một phương thế lực. Lại thêm, Lâm Hiên nói chính xác không tệ, bọn hắn mặc dù có thể sống, may mắn mà có Nhan Như Ngọc triệu hoán đi ra Thanh Đế huyễn ảnh. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Hảo, ta cho thần vực một bộ mặt, đả thần thạch nhất tộc người, lớn tiếng nói, chúng ta cũng cho Thanh Đệ một bộ mặt. Thần tộc khác những người kia cũng sẽ không động thủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, rất tốt, không có nỗi lo về sau, hắn liền có thể yên tâm đối phó Long Ngạc, Long Ngạc lại không thèm để ý chút nào, cái gì vong ân phụ nghĩa, bọn hắn cùng thần vực vốn chính là đối thủ một mất một còn. Phía trước liên thủ, đó là bị thúc ép vì cầu sinh, bây giờ tự nhiên muốn đấu một trận, Long Ngạc hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Quát lạnh một tiếng hắn liền vọt tới, một trường vỗ ra màu vàng cá sấu, liền nhào về phía trước. Không ít người thấy thế đều kinh hô đứng lên, cái này Long Ngạc thế nhưng là 39 giai thần vương a. Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Ngay cả người của thần vực cũng là nơm nớp lo sợ. Không khỏi vì Lâm Hiên lau một vệt mồ hôi, Bỉ Ngạn người cười lạnh liên tục, tiểu tử này không ngăn nổi, dám cùng Long Ngạc chống lại, nhìn xem đem, hắn hạ tràng rất thảm. Đối mặt, cái này ngập trời sức mạnh, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì né tránh, hắn trực tiếp tấn công ngay mặt, nghịch thiên kiếm đạo bộc phát, đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền chặn màu vàng kia cá sấu. Sau đó, Lâm Hiên thi triển bốn chiếu thần kiếm, đem đối phương kẹt ở trong kiếm trận, đại chiến bạo phát, Lâm Hiên thi triển các đại kiếm đạo, phối hợp với nghịch thiên kiếm trận cùng Long Ngạc đại chiến. Long Ngạc gầm thét liên tục, điên cuồng phản kích, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh bại Lâm Hiên. Đáng chết, ta thụ thương quá nặng, bằng không ta một trường liền có thể đập chết ngươi. Long Ngạc vô cùng phiền muộn, phía trước hắn chính xác thụ trọng thương, thân thể đều bị đánh bể nhiều lần, đã sớm không còn đỉnh phong, đến mức hiện tại hắn vậy mà không làm gì được Lâm Hiên. Tức chết hắn, hắn gào thét một tiếng, hướng về phía Bỉ Ngạn người nói, động thủ, không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt hoa sen. Bên ngoài, còn tại quan chiến Bỉ Ngạn cường giả cũng là sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Long Ngạc vậy mà không làm gì được Lâm Hiên. Động thủ, bọn hắn gào thét một tiếng, xông về phía trước, người của thần vực cũng là nhao nhao ra tay, tiến hành chặn lại. Lúc này một mực quan chiến thần tộc khác cường giả đã hành động. Có thần tộc lão tổ nói, ta tổn thất một nửa tộc nhân, đều do cái kia Long Ngạc, ta cũng làm cho hắn nếm thử. Thiệt hại một nửa tộc nhân đau đớn, nói xong, hắn xông về Ngạc tổ một mạch, động thủ, còn lại mấy cái bên kia thần tộc người, cũng giết hướng về phía Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn người mộng, gì tình huống, bọn gia hỏa này điên rồi sao, muốn cùng bọn hắn Bỉ Ngạn là địch sao? Chương 10432, đại chiến bạo phát, đông đảo thần tộc vây công Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn căn bản ngăn cản không nổi, bị đánh liên tục bại lui, không bao lâu liền có cường giả hôi phi yên diệt, còn lại những người kia cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong trận pháp, Long Ngạc nghe được thanh âm này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn hóa thân thành cực lớn cá sấu, bao phủ toàn bộ hư không, hắn muốn xé nát trận pháp, mà Lâm Hiên nhưng là hóa thân thành thần long, cùng với đại chiến, hai đầu quái vật khổng lồ chiến đấu, liền như là trong truyền thuyết thần thoại sinh linh đồng dạng, đánh kinh thiên động địa, nhưng mấy chục chiêu sau đó, hai người vẫn như cũ lực lượng tương đương, ngoại giới bỉ ngạn người, căn bản là chống đỡ không nổi, từng cái thần vương hôi phi yên diệt, đây vẫn là bọn hắn vận dụng vĩnh hằng cổ trận nguyên nhân. Bằng không mà nói, đoán chừng đã sớm toàn quân bị diệt, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đối mặt đám người vây công, bọn hắn ngăn cản không nổi, vĩnh hằng cổ trận cũng là đung đưa kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ rách nát. Long Ngạc nhìn thấy một màn này thời điểm, gầm lên giận dữ, trên người kim sắc quang mang hóa thành màu vàng thần hỏa. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, đánh ra một kích mạnh nhất, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm trận bị xé ra, một đầu màu vàng cá sấu từ trong kiếm trận bay ra, hắn thân thể nhiên huyết, phát ra thê lương tiếng gầm, sau đó, hắn phun ra một mảnh kim quang, bao phủ còn sống bỉ ngạn cường giả, kim quang mang theo đám người trốn hướng về phía nơi xa. Chạy đi đâu? Đám người vẫn như cũ truy sát, Lâm Hiên cũng là hóa thân thành long, cường thế truy kích, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, thương khung phá nát, cuối cùng, Long Ngạc bọn người trốn, nhưng mà cũng bỏ ra giá thê thảm, bỉ ngạn người cũng tổn thất hơn phân nửa, Long Ngạc cũng là người bị thương nặng, các đại thần tộc, các lão tổ lạnh rên một tiếng, trong lòng bọn họ đều ra một ngụm ác khí, người của thần vực càng là cười ha ha, xem bỉ ngạn còn dám hay không phách lối, thân hình thoát một cái, thần long tiêu thất, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, hắn từ trên trời giáng xuống, vung tay lên, Sạch Tâm Liên bay đến trước mặt hắn, Lâm Hiên muốn đem hắn thu lại, lại phát hiện không cách nào thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lâm Hiên chỉ có thể mở ra tuyên cổ chi địa, đem hắn bỏ vào bên trong, làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên lại nhìn phía Nhan Như Ngọc, nói, Hồng Liên Thần Vương thân thể, ngươi còn lấy đi sao? Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói, Hồng Liên Thần Vương, bên người hỏa diễm là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nắm giữ đỉnh phong sức mạnh, bây giờ dù ai cũng không cách nào tới gần, liền để hắn ở lại đây a. Nghe nói như thế, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, vậy chúng ta đi, truyền thừa cái gì là không có, bất quá Sạch Tâm Liên đã tới tay, hơn nữa, cái này mấy ngàn năm nay, bọn hắn tại trong cổ di tích đều được chỗ tốt, thực lực tăng nhiều, có thể nói, là thu hoạch lớn, kế tiếp, bọn hắn cũng không cần phải ở lại chỗ này, Lâm Hiên bọn hắn chuẩn bị ra khỏi, các đại thần tộc người, cũng không hài lòng, bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm cái này cổ di tích. Cũng không có bao lâu, Hồng Liên Thần Vương trên người ngọn lửa kia lại là nở rộ tia sáng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao phủ bốn phía, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ di tích, thấy thế, các đại thần tộc sắc mặt người đại biến, không dám dừng lại, nhao nhao rút đi, lần lượt từng thân ảnh từ cổ di tích lý vọt ra. Sau đó bay về phía thiên địa bát phương, Lâm Hiên một đoàn người cũng bay ra, sau khi đi ra, bọn hắn liền riêng phần mình trở lại gia tộc của mình môn phái. Mà Lâm Hiên không có trở về Thượng Thanh Thành, hắn đi Ngọc Thanh Thành, hắn phải đi gặp Diệu Gia, mà theo đám người rời đi, cổ di tích lý tin tức cũng truyền ra ngoài, truyền khắp chư thiên vạn giới. Trong lúc nhất thời, vô số người lần nữa chấn kinh, bọn hắn điên cuồng nghị luận mặt trong di tích sự tình, nhất là nghe tới Thanh Đế Huyễn Ảnh xuất hiện thời điểm, bọn hắn càng là kinh động như gặp thiên nhân. Lâm Hiên một đường bay đến, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Ngọc Thanh Thành, hắn nhanh chóng buông xuống, tiến vào Ngọc Thanh Thành trong địa mạch, ở nơi đó có một cái hắc động, không ngừng chìm nổi, nhưng cái lỗ đen này cũng không ổn định, tựa hồ có tí ti ma khí hiện lên. Diệu Gia, ta tới, Lâm Hiên la lên, hốc mắt của hắn đều đỏ, Diệu Gia những năm này chịu khổ, một bên hô hào hắn, một bên hướng về phía trước phóng đi, nhưng mới vừa tới gần, hắc động kia nhanh chóng xoay tròn hướng về Lâm Hiên lao đến. Tựa hồ muốn Lâm Hiên nuốt hết, thôn phệ kiếm sức mạnh bạo phát, Lâm Hiên nhưng là một trưởng vỗ ra, hóa thành vuốt rồng, dung hợp đại long kiếm hồn cùng đại long kiếm sức mạnh. Chặn vòng xoáy màu đen, cả hai va chạm, địa mạch lắc lư, đại đạo oanh minh, lực lượng đáng sợ bao phủ bốn phía, Ngọc Thanh Thành những tu sĩ kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Xảy ra chuyện gì, mà bên trong lòng đất, Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Luân hồi kiếm sức mạnh đồng dạng bộc phát, Diệu Gia vậy mà ra tay với hắn, xem ra bị tâm ma ảnh hưởng quá sâu, đã tẩu hỏa nhập ma. Hắn một bộ dáng vẻ như lâm đại địch, lục đạo âm thanh nhưng là vang lên. Hắn nói, tiểu tử, đừng động thủ, trực tiếp dùng Sạch Tâm Liên. Lâm Hiên vung tay lên, mở ra tuyên cổ chi địa, một đóa hoa sen bay ra, ở trước mặt hắn xoay tròn. Đi, Lâm Hiên vung tay lên, Sạch Tâm Liên bay về phía trước, một cổ thần bí sức mạnh hiện lên. Phảng phất có thể tịnh hóa một cát phía trước hắc động, cảm nhận được cỗ lực lượng này vậy mà e ngại lùi bước. Sau một khắc, hắn vậy mà nghĩ phá không đào tẩu, chạy đi đâu? Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương đâu. Tại đối phương đi trong nháy mắt đó, bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái thế giới, sau đó hắn hóa thân thành long, một đầu cực lớn thần long, xoay quanh tại lục đạo thế giới phía trên, bao phủ toàn bộ thiên địa, thiên hạ hai kiếm sức mạnh bộc phát, hắc động va chạm tại thiên hạ hai kiếm kiếm khí phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Hắn bị chặn, liền lần trì hoãn này, Sạch Tâm Liên đã hướng hắn nhẹ nhàng đi qua, chui vào đến trong hắc động, sau đó, hắc động kịch liệt run rẩy lên, Lâm Hiên cũng là khẩn trương chú ý, một trái tim đều nhấc lên, không biết kết quả như thế nào. Mặc dù nói Sạch Tâm Liên nắm giữ thần bí hiệu quả, thế nhưng là Diệu Gia bây giờ nhập ma đã sâu, không biết có thể hay không áp chế ở a. Hắc động kia không ngừng run rẩy, khi thì thu nhỏ, khi thì biến lớn, phảng phất muốn nuốt hết thiên địa, cái kia thôn phệ lực lượng, để cho càn khôn run rẩy. Còn tốt, Lâm Hiên dùng lục đạo luân hồi cùng Đại Long kiếm sức mạnh, áp chế cái này phương không gian, bằng không mà nói, toàn bộ Ngọc Thanh Thành bên trong tu sĩ đều sẽ bị nuốt lấy. Loại tình huống này một mực kéo dài, Lâm Hiên sức mạnh cũng tại điên cuồng tiêu hao. Còn tốt, những năm này hắn thực lực tăng nhiều, duy thì hai kiếm thời gian dài ra, bằng không mà nói, hắn còn thật sự áp chế không nổi lực lượng cắn nuốt. Nhưng dù cho như thế, Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn không chống đỡ được bao lâu, bất quá ngay một khắc này, trong lỗ đen đi tới một bóng người, khi đạo nhân ảnh này xuất hiện thời điểm, cái kia cỗ đáng sợ thôn phệ khí tức, trong nháy mắt liền biến mất, cái kia to lớn hắc động, cũng là chậm rãi biến mất ở bên trong hư không. Diệu Gia chạy ra, sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt lại mang theo vui mừng, tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi. Diệu Gia xếp bằng ở Sạch Tâm Liên phía trên, thanh âm già nua vang lên, Diệu Gia, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên thấy thế, vội vàng hỏi, tâm ma đã bị chế trụ, bất quá muốn hoàn toàn diệt trừ tâm ma, còn cần một chút thời gian. Nhưng người yên tâm, có Sạch Tâm Liên, sớm muộn có thể đem diệt trừ. Nghe được Diệu Gia không có việc gì, Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn nói, vậy ta ở đây bồi tiếp ngươi. Lâm Hiên cũng khoanh chân ngồi xuống, ở một bên tu luyện. Cứ như vậy 3000 năm qua đi, một ngày này, thần vực truyền đến tin tức, Bỉ Ngạn quy mô tiến công, đại chiến hết sức căng thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.